Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 111, Hội Minh Luận Võ Năm. Lấy Triệu Minh từ Tu Vi, ở Ngũ Nhạc Kiếm Phái cùng thế hệ đệ tử bên trong cũng là thuộc về cao nhất một nhóm người. Thêm vào hắn liên tiếp chiến bại ba người, trên sân đông đảo Ngũ Nhạc Kiếm Phái đệ tử đều cảm giác cũng không nắm chắc. Vì lẽ đó cũng không có người theo tiếng. Tả Lãnh Thiền trong lòng cười gằn, đang muốn đốc xúc phái Hằng Sơn phái đệ tử lên sân khấu, đã thấy Lớn Lao từ chỗ ngồi đứng lên. Cái khác chúng trưởng môn còn chưa rõ lại đây, liền thấy Lớn Lao nói rằng Lớn Lao cũng muốn lĩnh giáo một hồi Triệu Hiền chất cao chiêu. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường tiếp kinh. Lớn Lao thành danh giang hồ mấy chục năm, một tay kiếm pháp quỷ thần khó lường, phái Hành Sơn kiếm pháp kỳ quỷ ở trong tay hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Có người nói đã có 10 năm không ai có thể thấy rõ kiếm chiêu của hắn. Xem trận chiến bên trong, bất luận là cao thủ vẫn là phổ thông người vây xem đều 10 phân rõ ràng. Triệu Minh Tử coi như hiện tại oai phong lẫm liệt, nhưng chỉ cần Lớn Lao ra tay, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Này ba trận giao đấu hạ xuống, Triệu Minh Tử kiếm thuật tu vi mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Triệu Minh Tử tuy nhiên đã lộ ra thành tài chi như, nhưng muốn cùng chân chính cao thủ nhất lưu tranh cao thấp một hồi hiển nhiên còn khiếm khuyết rất nhiều, đặc biệt là vẫn là Lớn Lao loại này tiến vào nhất lưu cảnh giới nhiều năm hảo thủ. Tả Lãnh Thiền nói rằng, Mạc sư huynh, hiện tại vẫn là các phái đệ tử ở so kiếm, người muốn chỉ điểm bọn họ kiếm pháp, sao không chờ các phái lên một lượt đủ ba tên đệ tử lại ra tay? Lớn Lao nói rằng, ta trong các đệ tử kiếm pháp cao nhất chính là Thạch Trùng. Nếu hắn đã thất bại, ta phái Hành Sơn cũng không cần trở lên đệ tử. Tả Lãnh Thiền lạnh rên một tiếng, nói rằng, Mạc sư huynh chủ động từ bỏ, liền xin mời Định Nhàn sư thái, Thiên Môn đạo trưởng mau mau chọn bản phái đệ tử lên sân khấu đi. Định Nhàn sư thái hai tay tạo thành chữ thập, nói một câu Phật hiệu, sau đó nói, phái Hằng Sơn tất cả đều là nữ ni, trong ngày thường ăn chay niệm Phật vì là nhiều, hiện tại những đệ tử này không có ai là Triệu Hiền chất đối thủ. Ta phái Hằng Sơn cũng không cần lại phái người. Tả Lãnh Thiền nhíu nhíu mày, mới vừa muốn nói chuyện, Thiên Môn đạo nhân liền nói, ta phái Thái Sơn cũng không phái người. Thiên Môn mặc dù là mới vừa đang thiếu tâm cơ, nhưng cũng biết vừa mới Ngọc Cơ Tử một phen động tác quá nửa là Tả Lãnh Thiền ở phía sau ra tay. Lúc này mắt thấy phái Hoa Sơn chiếm thượng phong, tự nhiên cũng sẽ không lên trước đánh nhau chết sống, không duyên cớ để phái Tung Sơn tọa sơn quan hổ đấu. Tả Lãnh Thiền trên mặt phảng phất lung bao một tầng sương lạnh. Hắn nhìn chung quanh phái Tung Sơn đệ tử, võ công cao nhất Lạnh Tùng Hạo cùng Thường Xa Như đã thất bại. Lại nghĩ tới phái Hoa Sơn đệ tử bên trong càng thêm xuất sắc Thẩm Thành Bình cùng Lệnh Hồ Sung vẫn không có lên sân khấu. Trong lòng hắn hiện lên một loại thâm trầm bi ai. Có điều hắn chung quy là kiêu hùng, lập tức liền đem cảm giác này đè xuống. Thầm nghĩ muốn cũng phái tâm tư ngược lại càng thêm sâu sắc. Hắn cao giọng nói rằng, đã như vậy, Cao Sơn phái cũng không phái ra người thứ ba đệ tử. Phái nào trưởng môn muốn lên sân xin mời đi. Lớn Lao cười hì hì đứng lên, nói rằng, liền do Lớn Lao đánh con này trận chỉ điểm xong thiếu niên này, còn muốn hướng về mấy vị sư huynh sư tỷ lĩnh giáo kiếm chiêu. Triệu Minh Tử trong lòng chưa tính toán gì, ý nghĩ lấp lóe, nhìn thấy Lớn Lao chân chính đứng ở trước mặt hắn, không khỏi quay đầu nhìn về phía phái Hoa Sơn bên này. Nhìn thấy Nhạc Bất Quần bình thản trong ánh mắt mang theo vài phần mong đợi, nguyên bản có một ít tâm tình thấp thỏm yên ổn một chút, trong lòng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đối với Lớn Lao cung cung kính kính nói rằng, Mạc sư bá, đắc tội rồi. Lúc này trên sân Lớn Lao là tiền bối, đương nhiên sẽ không trước tiên ra chiêu, cho nên liền đứng yên ở đây trên chờ đợi Triệu Minh Tử ra chiêu. Triệu Minh Tử mới đem trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, liền thấy Lớn Lao chỉ là chân trái về phía trước di động nửa bước. Triệu Minh Tử cũng đã kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đây là Triệu Minh Tử từ khi đứng ở trên sân sau khi bắt đầu lần thứ nhất cảm thấy hết đường xoay sở. Hắn vừa bắt đầu đối mặt Lạnh Tùng Hạo lúc, đã ở dưới đài từng trải qua Lạnh Tùng Hạo bản lĩnh. Nhìn ra đối phương có ngạo mạn chi tâm, vì lẽ đó trời vừa sáng liền định ra đến rồi kế sách. Lấy ở bên trong nước luyện thành nhanh chóng vô luân rút kiếm thuật xuất kỳ bất ý. Bằng không hai thực lực cá nhân so sánh, dù cho là Lạnh Tùng Hạo lúc trước đã chiến quá 3 trận. Khí lực tiêu hao một chút, cũng chắc chắn sẽ không thắng được thoải mái như vậy. Đón lấy thường xa như đại tung dương thần kiếm tuy rằng đường đường chính chính đại khí cực kỳ. Nhưng so với thẩm thành bình trọng kiếm kiếm pháp biến nặng thành nhẹ nhàng. Biến hóa thất thường, lấy thế đè người trung quy chênh lệch rất nhiều. Triệu Minh Tử thường thường được thẩm thành bình chỉ điểm. Cùng thẩm thành bình so kiếm. Đối với trọng kiếm kiếm pháp lý giải sâu sắc. Trong ngày thường cũng nghiền ngẫm kỹ. Lúc này mới có thể tương đối ung dung vượt qua. Đón lấy thạch trùng, thực lực của hắn so với Lạnh Tùng Hạo cùng thường xa như cũng có điều kẻ tám lạng người nửa cân. Lại có thể cùng Triệu Minh Tử đánh nhau hơn 100 chiêu. Nếu không có Triệu Minh Tử từ thẩm thành bình nơi đó học tập đến thích làm gì thì làm. Nhân lúc chế nghi kiếm pháp ý cảnh, e sợ còn chưa là đối thủ của đối phương. Này một hồi cũng là 3 cuộc tỉ thí bên trong nguy hiểm nhất một hồi. Cũng là hắn thu hoạch nhiều nhất một cuộc tỉ thí. Để hắn đối với khoái kiếm có một chút lĩnh ngộ. Mà lúc này đối mặt lớn lao. Triệu Minh Tử nhưng lại không biết làm sao ra tay. Bởi vì lớn lao lúc này đã đem tự thân kiếm ý tản mát ra. Tuy rằng cũng không có ra chiêu. Kiếm ý đã bắt đầu đối với Triệu Minh Tử triển khai xung kích. Mà Triệu Minh Tử còn chưa tới nơi cảnh giới này. Chỉ là bản năng nhận ra được nguy hiểm. Nhưng lại không biết nên ứng đối ra sao. Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới lớn lao lại vừa ra sân liền ra toàn lực. Dù sao lớn lao làm lâu năm cao thủ nhất lưu. Đối mặt một cái có điều nhị lưu cảnh giới đệ tử. Lại trực tiếp chính là toàn lực. Cũng không biết hắn rốt cuộc là ý gì. Lúc này Triệu Minh Tử cảm giác áp lực rất lớn. Hắn chỉ cảm thấy vừa ra tay. Chính là mình thua trận một khắc đó. Bởi vậy kiếm trong tay nhưng vẫn đều không thể đâm ra. Quá một lát, bên sân khán giả đã tùm la tùm lum nháo vọt lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, hai người chạm ở trên đài cũng không ra tay. Thực sự là khiến lòng người gấp. Nhạc Bất Quần nhìn thấy tình hình như vậy. Biết Triệu Minh Tử là nhận ra được lớn lao kiếm ý. Tuy rằng vẫn không có ứng đối biện pháp, kiếm đạo cửa lớn cũng đã mở ra. Chỉ cần cơ duyên vừa đến, liền có thể lĩnh ngộ thượng thừa kiếm pháp chân ý, kiếm thuật tăng nhanh như gió. Trong lòng không khỏi càng là vui mừng, lập tức liền trùng trên đài Triệu Minh Tử nói. Gỗ Dầu, ngươi chỉ để ý hướng về ngươi Mạc sư bá thỉnh giáo chính là. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng công lực của chính mình, vẫn có thể địch nổi Mạc sư huynh sao? Trên đài Triệu Minh Tử nghe được Nhạc Bất Quần nói. Lập tức cũng là một cái giật mình. Biết mình đối mặt lớn lao kiếm ý. Lại chấp nhất với thắng bại. Đã mất đi chiến ý. Lập tức vội vã điều chỉnh tâm tình. Không còn cầu thắng phụ. Ngược lại là đem cuộc tỉ thí này cho rằng phổ thông cùng sư môn trưởng bối so kiếm. Cả người nhất thời bình tĩnh lại. Một chiêu hữu phượng lai nghi hướng về lớn lao công quá khứ. Mắt thấy Triệu Minh Tử nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt tâm tình. Lớn lao trong lòng thầm khen, ngay lập tức vai hơi lỏng, Triệu Minh Tử vừa thấy, nhưng đột nhiên về phía sau nhảy lên, phảng phất trước mắt là một thanh sắc bén trường kiếm, sau khi rơi xuống đất bước chân một sai, người kiếm hợp nhất lần thứ 2 tấn công về phía lớn lao. Lần này nhưng là tấn công về phía chân trái, lớn lao khẽ mỉm cười, hắn chân trái về phía sau một triệt, đang muốn lắc mình. Đã thấy Triệu Minh Tử nhíu mày, thân thể trên đất một lan, nhất thời rời đi lớn lao 3 trượng địa phương xa, quần hùng tất cả xôn xao, không biết tại sao lớn lao rõ ràng không có công kích. Triệu Minh Tử nhưng phải khuếch đại né qua trốn đi, lớn lao cũng ngẩn người, lập tức nở nụ cười, nói rằng, hay, không nghĩ tới ngươi lại có như vậy lĩnh ngộ, có thể cảm ngộ đến ta sắp sửa ra hà chiêu thức. Tương lai trên giang hồ tất có ngươi một vị trí. Ngoại trừ Thẩm Thành Bình, phái Hoa Sơn lại còn có ngươi đệ tử như vậy. Nhạc sư huynh không đơn thuần là võ công thắng ta một bậc. Này giáo dục đồ đệ trình độ càng vượt qua ta không biết bao nhiêu. Hôm nay ta liền xem ngươi có thể học được bao nhiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.